Thư viện audio.net thân mến mời các bạn tiếp tục theo dõi chương 11 của truyện dài Bên dòng nước, tác giả Quỳnh Giao, bản Việt ngữ Lưu Quốc Nhĩ, với phần diễn đọc của Yến Linh. Mấy ngày liền sau đó, Tiểu Song sáng đi tối mịt mới về. Chúng tôi ít khi gặp được Tiểu Song. Ngay cả tôi cũng vậy. Khi Tiểu Song ra cửa, tôi còn ngủ. Còn đến lúc Tiểu Song về thì tôi đã ngủ khò. Đôi lần gặp nhau, khi nghe tôi hỏi sao bận rộn gì thế, thì Tiểu Song chỉ trả lời ngắn gọn: không có gì cả. Nghe vậy là không có lý do nào tôi hỏi thêm. Tuy không hỏi nhưng tôi cũng biết rằng dù cho bầu trời đã vào đông, dù lò sưởi đã bắt đầu được khởi nóng đêm đêm và bên ngoài mưa lạnh lất phất, thì ở tận cùng của ngôi lầu 4 tầng nọ, trong ngôi nhà gỗ lụp xụp, mùa xuân vẫn ngập đầy, vẫn ấm áp. Tiểu Song vắng nhà suốt ngày làm cho cha tôi không vui. Người nói với mẹ, với nội: có chuyện gì mà con bé vắng nhà suốt ngày thế? Quý vị làm bà, làm bác đừng bao giờ nghĩ là nó họ Đỗ chứ không phải họ Chu mà hất hủi nó nghe. Nội tôi kêu lên: làm gì có chuyện đó? Nó đáng tội, đáng thương hơn lũ trẻ nhà này nhiều. Ai lại không thương? Có điều con gái lớn rồi, có bạn trai thì tính tình đương nhiên đổi khác. Nó cũng nào phải họ Chu đâu mà dám mang bạn trai về nhà như mấy đứa trong nhà này. Đó còn chưa nói là tại vì nội chỉ nói đến đó rồi thở dài. Tôi hiểu tiếng thở dài đó. Nó phải là tại vì trong nhà này còn có một thằng đang thất tình. Đó là ông anh tôi. Đâu phải thi bình, thi tịnh đâu. Mang bạn trai về nhà làm nhà vui hơn. Còn Tiểu Sâm mang về chỉ đổ làm cho một người thêm đau khổ. Đó là lý do Tiểu Song phải mang người ta đi nơi khác. Cha tôi nhìn mọi người hỏi: sao? Có bạn trai rồi ư? Tiểu Song đã yêu? Ai vậy? Lương Hữu Văn ư? Vũ Nông đáp: vâng, đúng là Lương Hữu Văn. Cha tôi gật cù một chút nói tiếp: ai chứ thằng đó cũng được. Tuy nghèo nhưng có ý chí, có tài lại chịu khó. Với những đứa như vậy sẽ làm nên. Một đứa thì một cô cha mẹ không chịu tìm chỗ giàu sang nương tựa, mà lại yêu một thằng rớt mồng tơi như thế cũng hiếm có. Tôi nghĩ dĩ nhiên như vậy thôi. Không yêu một phó giám đốc đài truyền hình trẻ tuổi tài cao, lại yêu một tay như vậy, hạnh phúc ư? Phép lạ. Nhưng dù sao cũng mong là họ sẽ hạnh phúc. Mấy ngày đó, gia đình tôi đều bận rộn. Tôi cũng lo thi học kỳ nên không còn thời gian đâu lưu ý chuyện Tiểu Song. Một buổi tối, Tiểu Song nói: hôm nay anh Hữu Văn dọn nhà. Hử? Tôi ngạc nhiên. Tiểu Song nói tiếp: lúc này trời lạnh quá, cái nhà nhỏ lại nằm tuốt trên sân thượng, khiến cho mỗi lần gió thổi vào là giống như ngồi trong tủ đá. Nếu cứ mãi ở mãi trong tình trạng đó rất dễ sinh bệnh. Tiểu Song ngần người một tí rồi lại tiếp: vì vậy không thể không dọn đi chỗ khác được. Anh Văn sẽ dọn đến ở gần khu đại học sư phạm. Nơi ấy có một ngôi nhà nhỏ, lúc đầu chủ nhà định phá dỡ để xây cất chung cư, nhưng đất hẹp quá mà nhà kế bên lại không hợp tác nên đành bỏ trống. Bỏ trống thì uổng nên họ lại cho thuê. Anh Văn muốn được nơi này tuy hẹp nhưng vẫn tốt hơn nơi ở cũ. Bây giờ chỉ cần sắp xếp lại, trồng thêm một tí ít hoa là khung cảnh sẽ hết sức thích hợp cho việc viết lách. Tôi hỏi, tiền nhà mỗi tháng là bao nhiêu? 800 đồng, thế chân thêm 5.000 đồng nữa. 800 đồng, đối với nhiều người đó là một con số nhỏ, nhưng đối với Lưu Hữu Văn là một con số rất to, đó là chưa kể 5.000 tiền thế chân. Ở đâu Lưu Hữu Văn có? Nhưng rồi tôi nhớ đến Tiểu Song, số tiền 10.000 đồng tác quyền của bản nhạc. Vậy là Tiểu Song có cách sử dụng. Của anh hoặc của em cũng thế. Có điều tôi chợt thấy buồn. Cái ông anh phờ phạo của tôi khéo lo. Anh đã nghĩ sai khi tưởng rằng với số tiền đó, Tiểu Song sẽ được ăn ngon hơn, lên xe, xuống ngựa, đỡ phải vất vả. Nhưng số tiền đó đã được sử dụng bằng phương thức khác. Những ngày kế tiếp, Tiểu Song tỏ ra bận rộn hơn. Một buổi tối dưới ánh đèn, tôi thấy Tiểu Song đang may mà cửa bằng kim tây, mà cửa màu đỏ bằng một loại vải dày. Tôi nói, sao không đem cho mẹ may bằng mấy? Tiểu Song đỏ mặt. Cũng không cần, em may xong rồi. Thì ra cô nàng vẫn ngại. Ngôi nhà mới của Lưu Hữu Văn với toàn bộ thiết kế đều là do Tiểu Song đích thân bày trí. Nhìn cô bé tôi thấy tội nghiệp quá. Tôi mong rằng Lưu Hữu Văn sẽ không để cho Tiểu Song dọn dẹp và đóng cỏ ngoài sân. Nhưng rồi hai hôm sau, khi Tiểu Song trở về, tôi thấy trên ngón tay nàng được băng kín bằng vải. Tôi hỏi, sao thế? Tiểu Song cười nói, cũng không có gì, em không ngờ cái liềm nó lại bé như vậy. Hôm ấy cũng thật tình cờ anh Phi Nhiêu tan sở sớm. Anh với Tiểu Song chạy đụng nhau tại phòng khách. Đây là lần đầu tiên hai người gặp nhau kể từ khi có chuyện xảy ra trong phòng ngủ. Họ muốn tránh né nhau, nhưng bất ngờ lại đụng vào nhau. Và thật tình cờ anh Nhiêu lại đụng trúng ngón tay bị thương của Tiểu Song. Cô nàng đau quá hét lên, ui da! Anh Thiên Nhiêu hết hồn, nắm lấy ngón tay bị thương của Tiểu Song. Làm sao thế? Em bị thương à? Tiểu Song đỏ mặt rút tay lại. Cũng không có chi. Rồi nhanh chóng Tiểu Song bỏ về phòng ngủ. Anh Thiên Nhiêu đứng ngần ngừ một chút mới lê gót về phòng riêng. Tôi nghe có tiếng thở dài của mẹ và tiếng ho của nội trong phòng khách. Tối hôm ấy, tôi kiếm cớ vào phòng của anh Thiên Nhiêu, thấy anh nằm trên giường, mắt dán lên trần nhà. Tôi thở dài nói, anh Nhiêu này, đừng ngớ ngẩn nữa. Cô ấy vì người khác mà bị thương, mắc mớ gì anh phải đau lòng cho cô ta. Anh Thiên Nhiêu cắn nhẹ môi nói, cái thằng Lưu Hữu Văn chết bầm kia, không biết sao lại để cho Tiểu Song bị thương như vậy. Tôi thấy tội nghiệp cho ông anh của tôi. Kỳ cục không? Chuyện đó không lẽ Lưu Hữu Văn cố tình muốn? Đó chẳng qua chỉ là một sự xui xẻo, có ai thích vậy đâu. Anh Thiên Nhiêu vẫn có vẻ buồn buồn. Không cần biết, tôi không muốn thấy Tiểu Song bị thương. Nếu Tiểu Song là người yêu của anh, thì anh sẽ không bao giờ để cô ấy bị đau đến một cọng tóc. Tôi nhìn anh Nhiêu, rồi đột nhiên nhớ đến chuyện không thể cứu chữa nữa rồi. Mấy hôm sau rồi, tôi khám phá ra là trên mái tóc dài của Tiểu Song không còn kẹp đó hoa trắng. Tôi tròn mắt. Ủa, bộ mãn tan rồi à? Tiểu Song nói khẽ. Đủ một năm rồi, em đã đến chùa lạy ba lạy coi như xong lễ. Em không biết là người chết rồi sẽ đi đâu, chỉ mong rằng dưới suối vàng cha sẽ hiểu cho và ở cạnh em để giúp đỡ chỉ bảo, để đời em không còn khiến ai buồn nữa. Nghe Tiểu Song nói rồi nhìn vào mắt nàng, tôi cảm thấy như Tiểu Song có rất nhiều tâm sự, nhưng chờ mãi vẫn không thấy nàng nói gì nữa. Và rồi những ngày thi cuối năm cũng trôi qua, và một buổi tối chủ nhật, Tiểu Song đột ngột cùng Lưu Hữu Văn đến nhà. Đó là một chuyện lạ. cũng tình cờ hôm ấy cả nhà đều đông đủ. Anh Thiên Nhiêu thì vừa nhìn thấy Lưu Hữu Răng là miễn cưỡng gật đầu rồi dự tính rút lui. Không ngờ Tiểu Song đưa tay ngăn lại với nụ cười. Anh ở lại, anh Nhiêu, được chứ? Nụ cười của Tiểu Song rất dịu dàng, khiến anh Thiên Nhiêu không thể không ngồi xuống ghế trở lại và đốt một điếu thuốc. Tiểu Song hôm nay mặc rất đẹp, chiếc rớt màu phấn hồng, mặc trang điểm khéo, còn Lưu Hữu Văn trong bộ âu phục màu đen, áo sơ mi trắng trông rất lịch sự. Hai người như đi dự dạ hội. Và tôi liếc khéo về phía anh Thiên Nhiêu, hình như anh có vẻ bối rối. Tiểu Song đứng giữa phòng khách trịnh trọng nói: Thưa nội, thưa hai bác cùng các anh chị, trước hết con xin rất cảm ơn tất cả đã giúp đỡ và nuôi nấng con trong một năm qua. Ơn đó con không bao giờ quên. Nội có vẻ không hiểu được. Tiểu Song, làm gì con trịnh trọng thế? Con định đóng phim ư? Tất cả chúng tôi đều kinh ngạc. Tôi không hiểu Tiểu Song định làm gì. Chỉ có mẹ là có vẻ hiểu tâm lý đàn bà. Người nói: Tiểu Song, có chuyện gì con cứ nói. Gia đình này rất thoải mái, con đừng ngại gì cả. Tiểu Song đỏ mặt: Con biết hai bác đều rộng rãi, vì vậy y có gì không phải xin hai bác tha thứ cho. Cha tôi khuyến khích thì con cứ nói đi. Tiểu Song nhìn hết mọi người trong phòng rồi nói: Thưa bác, con và Hữu Văn mới ký giấy kết hôn chiều nay. Cả phòng khách chợt nhiên trùng hẳn xuống. Mọi người nhìn nhau, chẳng ai tin đó là sự thật, nhất là anh Thiên Nhiêu. Tôi ở chung một phòng với Tiểu Song, lại thân nhau thế mà tôi chẳng hay biết gì cả. Tôi thấy tức giận, bước tới nắm tay Tiểu Song nói: Sao làm chuyện kỳ cục vậy? Song muốn lấy chồng có ai cấm đâu. Nhưng Tiểu Song phải biết là Song đã vào đây ở với chúng tôi, đã là một thành viên trong gia đình chúng tôi. Vậy mà cái chuyện kết hôn Tiểu Song lại lén lút không cho chúng tôi biết. Chúng tôi không đáng được uống một ly rượu mừng ư? Thật là kỳ. Mọi cũng có vẻ không vui. Tiểu Song, chuyện hôn nhân là chuyện hệ trọng, chứ không phải là một trò đùa. Sao con lại làm như thế? Lưu Hữu Văn bước tới, cúi đầu chào cha mẹ, rồi nói: Xin hai bác hãy bất giận. Tất cả là đều do tôi xướng cả. Hai bác có trách tôi chứ không phải Tiểu Song. Nội nói: Có nghĩa thật sự hai người đã lấy nhau? Lưu Hữu Văn nói: Vâng, tụi con đã đăng ký kết hôn tại tòa án địa phương. Nếu quý vị không tin, chứng thư đây nè. Chúng tôi nhìn thấy chứng thư kết hôn mới tin là sự thật. Lập tức cả phòng vang lên tiếng xì xào bình luận. Tôi quay sang nhìn anh Thiên Nhiêu, hình như anh đang bối rối. Và tôi quay sang Vũ Nông: Hay thật, anh Nông làm việc ở tòa án địa phương, vậy mà họ đến đăng ký kết hôn anh lại không biết. Hay là anh muốn giấu? Vũ Nông kêu qua: Em làm rồi, tòa án nó rộng như vậy, anh lại bận ghi ở phiên tòa xử, trong khi họ đăng ký kết hôn ở phòng khách, thì làm sao anh biết được? Tiểu Song bước tới bên tôi: Chị Thi Bình, chị đừng giận anh ấy. Nghe em nói nè, ngày em mất cha, bác Chu đã đưa em về đây nuôi. Một năm qua, về phương diện ăn mặc em đều được sung sướng với chị và chị Thi Tịnh. Đó là một năm mà mãi mãi không bao giờ quên. Em thật có lỗi. Em là đứa vô tình vô nghĩa, được cư xử đầy như thế mà chuyện lớn như lấy chồng em lại không hỏi ý kiến hai bác, lại tự ý đi làm. Xin hai bác và tất cả anh chị thứ lỗi. Có điều em thấy sau khi quen với Lương Hữu Văn, định mệnh đã an bài. Anh ấy cũng là một đứa con mồ côi, không cha không mẹ. Em còn may có phước hơn anh ấy, nhưng dù sao cũng chỉ là một đứa con côi, lúc nào cũng mặc cảm với thân ăn nhờ ở đậu.

chứng tỏ anh cũng không ngủ. Tôi đẩy cửa bước vào, anh đang ngồi bên bàn với giấy và bút. Thấy tôi, anh vẫn yên lặng. Tôi bước tới. Anh Nghiêu này, anh quay lại nhìn tôi. Anh đã nghĩ kỹ rồi, anh đã sai ngay từ đầu. Tôi kêu lên. Anh Nghiêu, sao anh cứ tự trách mình thế? Đó chẳng qua là định mệnh. Cuộc hôn nhân này trời đã định từ lâu rồi anh. Anh Thiên Nghiêu vẫn tiếp tục mệt mạc trên giấy, giọng buồn. Anh sai nhiều thứ, chính anh kêu cô ấy lấy chồng, anh bức cô ta lấy chồng, vì Tiểu Song cảm thấy không còn chỗ đứng trong gia đình này nữa. Tại anh không hề tỏ rõ mình yêu Tiểu Song, mà anh chỉ bức bách Tiểu Song. Tôi xúc động bước tới nắm tay anh Nghiêu, bàn tay thật lạnh. Anh Nghiêu, anh nghe em này, đừng nghĩ ngợi gì nữa. Nếu hôm đó không có chuyện cãi nhau giữa anh với Tiểu Song, thì em nghĩ là Tiểu Song rồi cũng lấy Hữu Văn. Đó là một sự thật. Anh Thiên Nghiêu nhìn lên với đôi mắt đỏ. Anh không trả lời tôi, anh lại cúi xuống với khe viết và tờ giấy. Những con số nằm theo đủ mọi thứ. Con số 378. Tôi ngạc nhiên hỏi, con số gì thế anh? Số nhà của họ ư? Anh Nghiêu lắc đầu. 378, tất cả là 378 ngày. Từ ngày đầu tiên đặt chân vào nhà ta cho đến lúc bay mất, anh đã làm sỏng mất 378 cơ hội. Tôi thở dài nhìn anh Nghiêu. Trời ơi, một người tình si. Từ đây về sau sẽ chẳng bao giờ tôi dám nghĩ thơ xưng diệu là một câu sáo rỗng không thực rồi. Người si muôn kiếp là qua núi, ú nhị lòng tươi tặng khách hàng. Các bạn đang nghe truyện từ diễn đàn của Thư viện audio.net. Đây là nơi cung cấp truyện audio với đầy đủ các thể loại. Các bạn có thể vào Thư viện audio tải truyện về nghe miễn phí và xin đừng sử dụng vào mục đích thương mại.